Chí Thâm Thiền Sư nói, ta ngược lại thật ra có cái kế sách, chúng ta dứt khoát liền buông ra càng nhiều hòn đảo, Minh Hà lão tổ thấy thế, thế tất yếu ngầm chiếm qua đây, mở ra lỗ hổng, chạy ra Tu La giới. Đến lúc đó chúng ta tại Tu La giới đánh với hắn một trận, chưa chắc không thể. Đám người kinh hãi, cảm thấy không hiểu. Tiếp tục như vậy, không ra mấy năm, hắn y nguyên sẽ ngầm chiếm vượt qua 36 tòa đảo, mở ra vết nứt Minh Hà bên trong, yêu tà sinh sôi tu luyện tốc độ cực nhanh, mấy. Năm ở giữa, Minh Hà thế lực tất nhiên so hiện tại phải cường đại mấy lần, càng phát ra khó đối phó, nếu muốn quyết chiến, không bằng sớm đi chư vị cảm thấy. Một người nói, người đây là đập nồi dìm thuyền, tử chiến đến cùng. Nhưng cần biết một điểm, Minh Hà bên trong mặc dù tà ma lại nhiều, đối mặt ta 108 vị cường giả tất nhiên cũng sẽ không đối đầu, bọn hắn nhất định sẽ đi nhân gian, lấy nơi đó vì chiến trường, chúng ta những này tới Tu La giới người thế nhưng là không thể lại đi nhân gian, đến lúc đó nhân gian ai có thể đối kháng. Ngư Huyền Cơ cũng nói, đúng nha, bây giờ bọn hắn đã mở ra mấy đạo vết nứt, một chút tà vật tiến về nhân gian, đại khái chính là đi tiền trạm chiếm cứ doanh địa. Đến lúc đó nhân gian cuốn vào chiến tranh tất nhiên sinh linh đồ thán. Mấy ngày nay sinh bệnh thật quá sức ban, ngày một ngủ chính là một ngày, buổi tối đi lặp lại sốt nhẹ, hỗn loạn không có cách nào tập trung tinh thần, hôm nay cố gắng viết ra hai chương, thật là tận lực hy vọng bệnh có thể sớm một chút tốt, khôi phục bình thường tiết tấu cách chương.